Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 23, bảo cô ấy đi hiến máu, không phải đùa đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hai luồng ánh đỏ, thì người gặp nạn có lẽ không chỉ có cậu bé này. Tôi nhiễm tập trung nhìn bóng lưng hai người rời đi. Môi khẽ mím lại, thật sự tôi không biết mang cậu ra ngoài làm gì. Nói là đi chơi với tôi, cậu lại đứng cách xa tôi cả vạn dặm. Tôi có ăn thịt cậu không? Việc đầu tiên Lâm Mộc Mộc làm khi lên xe là ném túi sách của mình. Chiếc túi giá 6 chữ số rơi xuống ghế ngồi êm ái của chiếc BMW. Cậu bé vẫn đi theo sau cô ấy, chịu đựng mọi lời mắng nhiếc mà không nói gì. Lâm Mộc Mộc cuối cùng cũng mắng chán, ngẩng đầu liếc cậu bé, đuổi cậu ta lên ghế phụ. Tiểu thư, bây giờ chúng ta, trong không khí ngột ngạt, tài xế cẩn thận lên tiếng. Về nhà, sớm biết thế này đã không ra ngoài, vướng phải mùi hôi thối. Lâm Mộc Mộc lại liếc người trên ghế phụ một cái đầy ác ý, khịt mũi, cúi đầu chơi điện thoại. Trên ghế phụ, Lâm Bạch Đồ nắm chặt cổ tay mình, mái tóc dài rủ xuống che khuất tầm nhìn. Cũng khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày, tai nghe đầy tiếng mắng nhiếc giận dữ của Lâm Mộc Mộc. Gần 20 phút rồi, sao vẫn chưa nhắn tin lại? Lâm Mộc Mộc cầm điện thoại, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi đã nói phương pháp này không ổn rồi, đều là cái gì vậy, Tiêu Dã sao có thể mắc bẫy? Lâm Mộc Mộc bực bội cắn môi, nhìn thấy Lâm Bạch Đồ trên ghế phủ, sắc mặt càng khó coi. Kế hoạch thất bại, còn để Lâm Bạch Đồ lộ diện trước mặt Tiêu Dã. Nếu Tiêu Dã thật sự nghĩ cô ấy thay lòng đổi dạ, không muốn cô ấy nữa, đi tìm người khác thì sao? Càng nghĩ càng thấy hỗn loạn, Lâm Mộc Mộc không có thiện cảm với ai, suốt chặng đường, trong xe không ai dám lên tiếng. Sợ chọc giận vị tiểu thư đang nổi cơn thịnh nộ này. Chiếc BMW lên cầu vượt, Lâm Mộc Mộc vẫn không ngừng chửi bới. Đúng lúc này, Lâm Bạch Đồ trên ghế phụ đột nhiên phản kháng, cậu ta đột ngột lao sang trái, hai tay đè lên vô lăng. Dù sao cũng là thanh niên, lực tay không phải dạng vừa, tài xế không kịp phản ứng, lập tức bị cậu ta đoạt quyền điều khiển. Xe lao sang trái, tài xế hoảng hốt, vội vàng đẩy Lâm Bạch Đồ, hai người vật lộn, chiếc xe trên cầu vượt cũng chạy theo hình chữ S. Lâm Mộc Mộc ngây người, cô ấy nắm chặt túi sách và trang sức hàng hiệu vừa mua, miệng gào thét. Lâm Bạch Đồ, cậu bị điên à? Muốn C, H, E, T thì cậu tự đi, đừng kéo tôi theo. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nếu không phải vì Lâm Mộc Mộc là tiểu thư, tài xế thật sự muốn quay đầu mắng cho cô ấy một trận. Lúc này còn đi kích động Lâm Bạch Đồ, là muốn sống quá lâu rồi sao? Lâm Mộc Mộc muốn C, H, E, T nhưng hắn không muốn. Hắn chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc theo quy trình, nhận lương, mong muốn chỉ là sống tốt. Lâm Bạch Đồ nắm chặt vô lăng, nhưng tài xế cũng được đào tạo bài bản trong lúc hai người giằng co. May mắn là lúc này trên cầu vượt không có nhiều xe. Nhưng tài xế còn chưa kịp thở phào, ngẩng đầu lên không biết lúc nào Lâm Bạch Đồ đã lái xe ra sát mép cầu vượt. Hắn đột nhiên trợn mắt, ngay sau đó bị Lâm Bạch Đồ một chân đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe như mũi tên rời cung lao về phía trước, Lâm Mộc Mộc vốn còn hy vọng, làm gì dễ dàng đờ, em mở vỡ lan can rơi xuống như vậy. Nhưng cô ấy không ngờ chiếc xe khi đờ, em mở vào lan can cầu vượt lập tức vỡ tan. Cửa xe vỡ nát, ba người cùng chiếc xe lật nhào rơi xuống dòng sông chảy xiết. 5 phút trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, đường trung tâm kia, đi vài người với tôi. Tội nghiệp hình từ văn tài liệu còn chưa sắp xếp xong, đã bị tôi nhiễm một tin nhắn lôi ra ngoài. Hắn cũng không hiểu tại sao, mình là một đội trưởng nhỏ, sao lại bị tôi nhiễm sai khiến như vậy? Đội trưởng, sao vậy? Vội thế, lại có ai muốn nhảy lầu sao? Mấy ngày nay đồn cảnh sát đã bận rối cả lên, mỗi người đều có một đống nhiệm vụ. Nói là vậy, nhưng rốt cuộc không ai phản đối, mọi người nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống. Hình Tử Văn chọn ra một đội đi cùng hắn. Không, là đại sư Tô mà mấy ngày nay các cậu nhắc đến nói, sắp xảy ra án mạng rồi. Hà, đại sư Tô nói, vậy đội trưởng còn chần chừ gì nữa? Mau đi thôi, nếu đến muộn, đó là một mạng người đấy. Nghe là lời dặn của Tô Nhiễm, hầu như không ai bình tĩnh được. Tô Nhiễm là người thế nào? Mấy ngày nay tăng ca trong đồn không ai không biết, không ai ngờ rằng, trong thế kỷ 21 đề cao khoa học này, lại xuất hiện một lỗi hệ thống như tô nhiễm. Vài lần thao tác đã khiến mọi người tin tưởng lời cô ấy. Thậm chí đã có vài cảnh sát hỏi thăm Thẩm Tịch Nhượng, hy vọng có thể xin được vài tờ bùa đã khai quang từ tô nhiễm. Dĩ nhiên, vì mấy ngày nay Thẩm Tịch Nhượng cũng bận, không có thời gian, chuyện này tạm thời gác lại. Không phải, cô ấy là đội trưởng của cậu hay tôi là đội trưởng của cậu? Cậu có vấn đề đấy, đối với người ngoài mà nhiệt tình thế. Nhưng tôi nói trước, đừng nghĩ nhiều. Hình Tử Văn thần bí quàng cổ đối phương, kéo ra ngoài. Đại sư Tô đã có chủ rồi, chính là cỏ cảnh thầm của cậu. Hình Tử Văn vừa nói xong, Thẩm Tịch Nhượng cầm tài liệu đã sắp xếp xong đến cửa phòng Hình Tử Văn. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Hình Tử Văn, một lúc sau, vỗ vỗ tài liệu trên tay. Để lên bàn cho anh. Thẩm Tịch Nhượng rời đi, Hình Tử Văn hoảng hốt, sao mỗi lần hắn định đùa cợt, đều gặp phải chính chủ. Vận may của hắn, có lẽ quá tốt rồi, nhưng loại vận may này, Hình Tử Văn thà không có. Trong chuyện này không cần, trong phá án nhiều chút thì tốt hơn. Tô nhiễm báo cảnh sát, cũng không quan tâm chuyện khác, cầm tiền công của khách hàng, ăn uống no nê. No bụng, tô nhiễm thỏa mãn, còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi, tiếng người xung quanh đột nhiên xôn xao. Các cậu xem tin tức chưa? Trên cầu vượt xảy ra tai nạn rồi, ba người đấy. Nghe nói xe họ đi là BMW, người giàu à, không phải là âm mưu gì chứ. Nhưng, xe BMW không đến nỗi đờ, em mờ vào lan can là vỡ tan chứ. Cậu nhìn hiện trường kia, xe không còn ra hình thù gì nữa. Cầu vượt, xe BMW, tai nạn, ba người. Tô nhiễm tim đập nhanh, còn chưa kịp mở tin tức xác nhận, điện thoại của phu nhân Lâm đã gọi đến. Nhiễm nhiễm à, em gái con bị tai nạn rồi. Bây giờ cần cấp cứu, nhà mình chỉ có con và em gái con là cùng nhóm máu, con có thể đến hiến M, Á, U không? Giọng phu nhân Lâm nghe rất gấp, trong giọng nói có sự hoảng loạn rõ ràng. Hiến máu, người bị tai nạn thật sự là Lâm Mục Mục, tôi nhiễm khẽ nheo mắt, bảo cô ấy đi hiến máu, không phải đùa đấy chứ. Cách chương.